Tôi livestream thông báo chia tay ảnh đế. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang di ẩn dỗi âm thầm thì bỗng nghe bên cạnh vang lên tiếng cười lạnh lùng. Giọng cười nhẹ bẫng nhưng vô cớ khiến gáy tôi lạnh toát. Ngoẹo cổ nhìn sang, sắc mặt Hoắc Minh càng thêm u ám. Hắn khẽ nhướng mí mắt, cất giọng đầy ẩn ý. Vậy là em nghĩ muốn chia tay. Chỉ vì một câu nói đó, ánh mắt soi mói của hắn khiến tôi nuốt ực nước bọt. Nhưng đàn ông đích thực không bao giờ chịu thua. Tôi gân cổ lên, vậy anh nói đi, có phải anh đã thốt ra câu đó không? Ha? Hoắc Minh nghiến răng ken két, với tay lấy điện thoại gọi cho đạo diễn. Chuông reo hai tiếng đã thông. Đầu dây bên kia ồn ào hẳn đang quay cảnh đêm. Đôi mắt Hoắc Minh tối sẫm như vực thẳm, vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói vào máy. Đạo diễn Giang, có việc này phiền anh chút. Giọng nói bên kia vội đáp. Không phiền đâu, ngài cứ nói. Chuyện là hôm qua tôi có bàn với anh về vụ đứa trẻ. Anh nhắc lại giúp tôi câu nói hôm ấy được không? Người nhà tôi hiểu lầm mất rồi. Dứt lời, hắn đặt điện thoại lên giường, bật loa ngoài. Nghe xong lời đạo diễn Giang, tôi ích ấu hổ cúi gằm mặt. Hóa ra sau câu tôi thực sự thích trẻ con còn có một câu nữa: ở nhà tôi cũng có một đứa trẻ con rồi. Lúc ấy đạo diễn Giang tưởng gặp phải si căng đan gì, ật gân suýt nữa mất cây ết ống si ết ế biểu cảm. Hoắc Minh vội vàng thanh minh: đừng hiểu nhầm, ý tôi là kỳ mạch. Cậu ấy giống trẻ con lắm, rất đáng yêu. Chà, giờ tôi đâu còn đáng yêu nữa. Hoắc Minh suýt nữa tức đi. Ên người, bản năng mách bảo không thể tiếp tục giả vờ chim cút. Tôi ngước mắt liếc tia, ôm Hoắc Minh. Hắn khoanh tay trước ân, ực, gương mặt âm trầm như bão tố. Anh muốn có con? Không, không phải, anh phản bội em. Tôi cúi đầu sát ân. Lý nhí, không có, là anh muốn chia tay. Từng lời như mũi đê, ao đờ, âm khiến tôi lùi dần. Cứ như học sinh phạm lỗi, tôi nắm CS, ạt ống tay áo hắn năn nỉ. Em sai rồi, Hoắc Minh, em xin lỗi, lần sau không dám nữa. Khóe miệng Hoắc Minh nhếch lên nụ cười tà, NNS. Ấn, muộn rồi, kỳ mạch. Hôm nay anh không trị dứt cái tật suy diễn của em thì anh đổi họ. Hắn đứng phát dậy, đờ, e tôi xuống giường. Nhìn ngọn lửa di, ẩn giữ cuộn trào trong đáy mắt hắn. Tôi biết hôm nay khó thoát khỏi cửa ải này. Hoảng lo, an, tôi buột miệng, anh cũng hiểu lầm em ngoại tình mà. Anh cũng suy diễn bừa đấy thôi. Hoắc Minh nắm CS, ạt cầm tôi bắt ngửa mặt lên. Cười lạnh. Anh không nên nghi ngờ sao? Đi quay phim một tháng về thì nhà tan cửa nát. Hôm qua sinh nhật anh, quà tặng là tin nhắn chia tay. Em muốn anh nghĩ gì? Hắn cúi xuống, ánh mắt băng giá. Nói tiếp đi, tôi im bặt. Nói thêm nữa, hậu quả chỉ tồi tệ hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nửa người dưới của tôi hoàn toàn tê cứng. Mất hết cảm giác, tỉnh rồi hả? Giọng Hoắc Minh vang lên từ phía trên đầu. Hắn đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Tôi hỏi hắn, anh không cần về đoàn phim sao? Đã hơn 1 giờ chiều. Đáng lẽ giờ này Hoắc Minh phải đang trên đường ra sân bay. Hắn bình thản đáp, vừa xin nghỉ vài ngày với đạo diễn rồi. Tôi khẽ co người, những ký ức ca, inh hát, hoàng đêm qua ùa về. Lý nhí hỏi, nghỉ lâu thế để làm gì? Hắn liếc nhìn tôi, đi đăng ký kết hôn. Vừa ngủ dậy, đầu óc tôi trống rỗng. Với ai? Hoắc Minh phì cười, ngón cái xoa xoa môi tôi đang sưng đỏ. Giọng đầy u ám, vẫn chưa thấm à? Tôi nuốt khan, em nhớ rồi. Ngập ngừng giây lát, tôi lại hỏi, chúng ta đâu? Đâu có nói chuyện kết hôn? Không phải đã hứa yêu nhau cả đời sao? Câu này chính tôi là người khởi xướng. 5 năm trước, khi Hoắc Minh tỏ tình, tôi tưởng hắn chỉ vì hiệu ứng cầu tre mà thích tôi. Nhưng vẫn đê tiện nhận lời. Tôi quá thích hắn rồi. Tôi biết nếu bỏ lỡ cơ hội đó, cả đời này sẽ không còn tư cách yêu Hoắc Minh. Dù trái đạo đức, tôi vẫn đồng ý. Tôi cũng hiểu Hoắc Minh sẽ tỉnh táo lại. Nên vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, khi hắn cầu hôn, tôi đã lạnh lùng từ chối. Hoắc Minh, hôn nhân phức tạp lắm. Chúng ta cứ yêu nhau trọn đời được không? Từ ngày bên nhau, tôi luôn cảm giác Hoắc Minh sẽ bừng tỉnh vào một ngày nào đó. Nên không dám kết hôn. Dù luật pháp không công nhận hôn nhân đồng giới, nhưng gia tộc họ Hồ quá lớn. Tin ly hôn sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Giới thượng lưu dù tình cảm rạn nứt vẫn duy trì cuộc hôn nhân bề ngoài. Tôi từng nói, Hoắc Minh là người trách nhiệm. Hắn sẽ không để người mình yêu sống trong bóng tối. Cách chương.